Không yêu lúc sau, chương 83, 83, chương 32-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu choáng váng, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ lo lắng như vậy. Trừ Nhất Hành cũng đang nhìn về phía này, cũng từ từ đi tới. Viên Miêu trong lòng vội vã, anh không nên tới đây, để cho cậu ta tới đây. Giọng Lôi Diệp mang theo mệnh lệnh. Trừ Nhất Hành đứng yên bên người Viên Miêu, gọi một tiếng, mẹ. Lôi Diệp nhìn Viên Miêu, Viên Miêu, con nói, hôm nay xảy ra chuyện gì? Viên Miêu không nói nên lời. Trừ Nhất Hành ôm vai cô, mẹ, Bình Bình không thể không có mẹ, mẹ có thể tha thứ cho con được không? Lôi Diệp khịt mũi, xin lỗi, cậu nói thật nhẹ nhàng, mẹ, con biết mình đã làm sai chuyện. Nhưng con tin mẹ là người có lý. Cuộc sống của mẹ và Miêu Miêu bây giờ, đối với chúng ta ai cũng không tốt. Không cần cậu giả nhân từ. Không phải con nhân từ. Con là muốn, cậu muốn thế nào? Không liên quan đến chúng tôi. Ngay cả đứa bé kia, cũng không có quan hệ với chúng tôi. Viên Miêu đột nhiên ngẩng đầu. Mẹ, cô không bỏ được. Cô muốn anh ta, vẫn muốn tôi. Mẹ. Trừ Nhất Hành lên tiếng, mẹ, mẹ đừng ép cô ấy, đó là lỗi của con, bây giờ trở về, cũng là con phải trở về, không liên quan gì đến cô ấy, cậu còn ra mặt để nói chuyện, lẽ ra không có sĩ diện, nhưng liên quan đến hạnh phúc cả nhà chúng ta, không có cũng phải có, cát, tôi mới phát hiện, chuyện gì đúng cậu sẽ nói, ban đầu lúc gả Viên Miêu cho cậu, tôi hỏi cậu, cậu có thể đối tốt với con bé cả đời không? Cậu nói cái gì? Con nói có thể. Nhưng sau đó cậu đã làm cái gì? Mẹ, quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lôi Diệp nhào tới định đánh. Viên Miêu sợ bà ấy cô đi tới chỗ nào đó, liền tiến lên ngăn bà ấy. Mẹ, mẹ, con không muốn nhìn thấy anh ta. Chúng ta đi lên, đi lên. Trừ Nhất Hành kéo tay cô, không buông tay. Mẹ. Hôm nay không phải lúc nói chuyện. Nếu mẹ xuống, con liền nói chuyện với mẹ một chút. Cho tới bây giờ con cũng không quên lời hứa với mẹ. Ban đầu, bốp, một cái bạt tay của Lôi Diệp giáng xuống, khiến Viên Miêu sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lôi Diệp đánh người. Ở trong ấn tượng của cô, Lôi Diệp là người đoan trang hiền lành, là hình tượng điển hình của một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Mẹ, Miêu Miêu là con gái của mẹ. Mẹ nên đánh con. Rốt cuộc ba của con vì ba của Miêu Miêu mà chết. Mẹ cũng nên hiểu. Vậy tại sao lúc đó cậu phải cưới con bé? Trừ Nhất Hành mím chặt môi, không nói một lời. Trong lòng Viên Miêu tràn đầy hối hận. Mẹ, chúng ta đi lên. Trừ Nhất Hành mở miệng. Mẹ, đó là bản chất của con người. Mẹ không thể nói vô lý. Viên Miêu quay đầu. Anh im miệng, đã là lúc nào rồi? Trừ Nhất Hành không để ý tới cô. Mẹ, nếu mẹ không để cho chúng con gặp nhau, Bình Bình sẽ phải không có mẹ. Mẹ nhẫn tâm vậy sao? Cậu không cần nói chuyện này với tôi. Tên nhiệt chủng kia không nên được sinh ra. Nhưng thằng bé đã được sinh ra rồi. Mẹ yêu Miêu Miêu, trái tim của ba mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Cũng giống như mẹ vậy. Vì hạnh phúc con cái mình, chuyện gì cũng đều bằng lòng bỏ ra. Chuyện gì cũng đều cố gắng bằng lòng nếm trải. Trừ Nhất Hành nói rất chậm. Giống như sau khi con biết Bình Bình là con của mình, con rốt cuộc hiểu ra năm đó ba lại làm như vậy. Cách làm của ông ấy đúng là hiệu quả. Mặc dù ông ấy không cần phải làm như vậy. Cậu nói ông ấy làm cái gì? Ban đầu, con biết rõ ông ấy không có ý hại người, nhưng vẫn muốn làm như vậy. Con không hiểu lắm, chờ có Bình Bình, con mới hiểu, dù sao cũng là máu mủ. Ông ấy sợ con làm khó dễ. Ba muốn con đến đó. Ba muốn dùng loại phương pháp trả lại cho con, để cho cảm thấy áy náy. Đối xử thật tốt với Viên Miêu. Tay Viên Miêu đột nhiên siết chặt. Trừ Nhất Hành nhìn Lôi Diệp. Trước khi thời điểm ba rời đi cùng con nói, ba có để lại di thư, giải thích rõ ràng sự việc. Để cho mọi người không có ai trách con. Sau khi xảy ra chuyện, cho tới bây giờ con chưa nghe nói có bức di thư này. Nhà của mẹ cũng là con mua. Con tìm được rất nhiều thứ, nhưng không tìm được bức di thư. Mẹ thấy chưa? Đầu Viên Miêu. Ong, một tiếng. Cô nhìn Trư Nhất Hành, lại nhìn Lôi Diệp. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy. Viên Miêu khó tin. Mẹ, Trư Nhất Hành không chút kinh ngạc. Thật sự là mẹ, bởi vì con không biết rốt cuộc có hay không. Cũng không có thứ gì khác có thể cầm tới cho Viên Miêu xem. Con từng nghĩ rằng mình không thể nào có bất kỳ hy vọng nào nữa. Mẹ, ở trong lòng mẹ, bố quan trọng hơn Miêu Miêu. Cậu không cần phải xúi dục Ly Gián. Lôi Diệp trong nháy mắt có vẻ già đi. Bất kể lúc nào, đều là Miêu Miêu quan trọng nhất. Ba con bé là người như vậy. Tôi cũng giống vậy. Nhưng mà, tôi dựa vào cái gì tin tưởng cậu? Hay là tại sao chúng tôi phải tiếp nhận bố thí từ cậu? Gió bắc thổi qua, xung quanh im lặng. Nhưng chuyện ban đầu ba của Miêu Miêu và ba cậu, ba Miêu Miêu đã phải chịu sự hành hạ của Lương Tâm. Không phải tôi không biết, ông ấy đã từng đi tìm cậu, nhưng không tìm được. Phải nói nợ, là chúng ta nợ cậu. Nhưng đó là chuyện ba của Miêu Miêu và ba cậu. Có liên quan gì đến Miêu Miêu? Tôi ngược lại muốn hỏi cậu một chút. Bụng cậu chứa dao găm ở bên cạnh con bé. Chính cậu có cảm thấy mình là người ngay thẳng và ngay thẳng? Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với con bé như vậy? Trong lòng Viên Miêu đột nhiên nghĩ. Chuyện năm đó, mẹ cũng biết. Làm sao mẹ không biết? Đối với chuyện kinh doanh của ba con, mẹ thật sự không hiểu. Nhưng những chuyện này, ba con cũng chính là nói với mẹ một chút. Ban đầu đều là chuyện theo đuổi. Thiếu tiền chính là thiếu tiền. Ai ngờ khiến cho ông ấy nhảy lầu. Nhưng ba con không hại cậu ta. Cậu ta đối với con như vậy, là có chuyện gì xảy ra? Kết hôn lại ly hôn. Con đem con đưa vào ngục giam. Chuyện này so với hại một người đàn bà cả đời còn ác hơn sao? Mẹ không tin Trư Nhất Hành đêm khuya thời điểm vắng người trong lòng không bất an. Cả đời ba con bị cái gì hành hạ? Mẹ đã gặp, mẹ muốn cậu ta nằm xuống cả đời vì sự thiếu hiểu biết này. Ngược lại Viên Miêu hít một ngụm khí lạnh. Cô vẫn cho rằng mẹ mình chính là phu nhân sống trong nhung lụa. Cô quên, dù sao cũng từng là phu nhân nhà giàu nhất Vân Thành. Hồ đồ, không phải tính cách của Lôi Diệp. Lôi Diệp nói tiếp, đừng nghĩ rằng mẹ không nhìn ra, là mẹ già rồi, là bị bệnh, không còn là phu nhân được người ta kính trọng, là ăn nhờ ở đậu. Người ta đến cửa đuổi kẻ nghèo hèn, nhưng mẹ đã nhìn thấy mọi người. Mẹ không bối rối, Trư Nhất Hành suy nghĩ gì? Mẹ nhìn ra được, cậu đã làm sai chuyện. Hôm nay lại muốn bù đắp, suy nghĩ gì cũng kiếm được. Làm sao có thể nhẹ nhàng và thuận tiện như vậy? Chẳng lẽ cậu làm tan nát nhà chúng tôi? Bây giờ trở về cúi đầu báo ân. Chúng tôi liền phải đồng ý, không thể nào. Năm đó cậu coi trọng chúng tôi. Hôm nay, cậu là đề cao chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết Trư Nhất Hành. Trong lòng cậu có suy nghĩ gì tôi biết rất rõ. Cậu đừng nghĩ dựa vào con trai mình liền muốn quay đầu. Không có chuyện dễ dàng như vậy. Con gái tôi trong sạch. Ngay cả khi con bé tự xin ăn, cũng tuyệt đối không vì con trai mình mà làm như vậy. Trừ phi cậu có thể đem vận mệnh của con bé đảo ngược lại. Cả đời này, cậu sẽ đánh mất trái tim thật lòng của mình trong suốt quãng đời còn lại. Người xấu làm ra vẻ vô tội. Kiếp sau cậu sẽ bị lừa gạt. Ánh đèn trước hiên ngôi nhà dựa theo sắc mặt ba người cũng ảm đạm. Viên Miêu cảm thấy Trư Nhất Hành ôm tay cô. Dường như muốn xuyên đến xương cốt cô. Nghe anh ta cười một cái. Mẹ, mẹ nói cũng không tệ. Lòng con khi nửa đêm. Có thể đúng là con sai rồi. Con biết nên làm như thế nào. Đêm đông gió rét gào thét. Mang đi tất cả ấm áp trên người. Dưới ánh sáng đèn đường. Cũng như bông tuyết. Từng bông rơi xuống. Cách chương.